Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1417, xưa nay chưa từng có triệu hoán pháp trận. Daisy cùng Molecule Man đều tán thành cái này mở triệu hoán trận đích phương pháp xử lý. Dr. Strange không nói hai lời, tập hợp tất cả Black Priest, đồng thời triệu tập bình hành vũ trụ đem gần 170 cái chí tôn pháp sư tới cùng nhau vẽ cái này từ trước tới nay nhất ma pháp cường đại trận. Bọn họ muốn triệu hoán một cái ma pháp sử thượng chưa từng có được chứng minh qua tồn tại trí cao, phủ xuống trước mặt vũ trụ. Bọn họ tựa như một đám con kiến, cần nhờ công cụ tới kéo di chuyển một con voi lớn. Một đám chí tôn pháp sư đều cảm thấy trong đó gian nan. Nhiệm vụ này vượt qua ma pháp bản thân. Trong lòng bọn họ lén lút tự nhủ, thật sự là Daisy tồn tại hình thức quá mức siêu thoát rồi. Bọn họ ở bước đầu tiên liền gặp trở ngại. Ma pháp cần một cái thay mặt ngón tay. Nói cách khác, người muốn nói cho ma pháp trận, các người chuẩn bị triệu hoán người nào? Đại gia quen thuộc là quen thuộc, ta bên này quát một tiếng, người cứ tới đây, đó là không có khả năng, hết thảy đều phải dựa theo trình tự tới. Ma pháp là một môn cực kỳ tinh chuẩn ngành học, đi qua đại lượng bói toán cùng thông linh. Dr. Strange hỏi ông trời hỏi mà, hỏi qua đi hỏi tương lai, hỏi tổ tiên, mơ mơ hồ hồ, hắn rốt cục biết được Daisy tên mới. Lady Destiny, đây là Omniverse cấp tồn tại xưng hô, là thay mặt ngón tay. Nếu như gọi Daisy, ma pháp trận là không nhận. Trên đời này gọi Daisy khá hơn rồi. Ai biết người triệu hoán chính là ai vậy? Làm pháp trận người chủ trì, phải từ chính hắn thu được phần này nhận thức. Ngoại nhân không giúp được. Dr. Strange bọn họ ngay cả Beyonder đều không thể chính xác nhận thức. Daisy loại này Omniverse cấp tồn tại đối với bọn họ mà nói hoàn toàn siêu cương rồi. Bọn họ không còn cách nào dùng ma pháp chính xác giải độc Daisy tồn tại hình thức. Hai mắt tối thui, trạng thái bình thường khẳng định triệu hoán không được. Người nào triệu hoán qua OAA? Cấp độ này rời các quá xa, ngang tương đối. Sợ rằng chỉ có DC thế giới triệu hoán lớn thú giữ hành động vĩ đại có thể cùng bọn họ bây giờ hành vì cùng so sánh. Bất quá ở trong đó tấm màn đen trùng điệp, chân tướng như thế nào, sợ rằng chỉ có lớn mãnh thú tự mình biết. Daisy hiện tại cũng giống vậy, nàng ở một bên kia dùng sức xả nước, mới ra lò tinh võng cường hóa bọn họ pháp trận, từ mặt bên thấp xuống triệu hoán độ khó. Rất nhiều pháp sư, tỉ như Magic, Soldier Supreme, Storm bọn họ cũng gia nhập ma pháp trận này vẽ trong công việc. Đếm không hết tài liệu quý giá từ phía dưới Multiverse chuyện đưa tới. Ma lực Crystal, thần huyết, thần khí một khắc trước chồng chất như núi, tiếp theo một cái chớp mắt lại tiêu hao sạch sẽ. Builder cùng Stark não động mở rộng ra. Bọn họ dùng tự thân siêu lưu không gian super flow nguồn năng lượng thay thế một bộ phận ma pháp tiêu hao, xem như là bang hơi có chút vội vàng. Dr. Strange cũng cho nhà Johnson mấy vị này nữ sĩ một cái nhiệm vụ. Thuật triệu hoán, danh như ý nghĩa, ngươi được có một môi giới. Dù cho Lady Destiny hận không thể lập tức nhảy vào tới treo lên đánh Beyonder, có thể pháp trận trình tự không thể loạn, tên gọi là một cái trình tự, cái này môi giới cũng là trình tự, dính đến Omniverse cấp đại lão. Dr. Strange không dám nhiều lời, đem tìm kiếm môi giới nhiệm vụ liền giao cho nhà Johnson mấy vị này, sau đó nhanh như chớp liền chạy xa. Lấy cái gì môi giới tốt đâu, nếu không dùng Daisy cái mền. Wanda làm trong nhà ma pháp đệ nhất nhân làm mở miệng trước. Cái kia có điểm bẩn a. Nếu không ta trở về tắm một cái. Jin có điểm khó có thể mở miệng. Nhà Johnson mấy cái này lại đàn cũng ảnh hưởng của nàng một ít hành vi. Y phục chăn gì gì đó, không phải đặc biệt bẩn. Hắn hiện tại cũng lười tắm. Người khác y vật đều do người hầu đi tắm. Nhà các nàng không được. Vô luận là Jean vẫn là Wanda. Lớn tiểu Rachel cùng tiểu Franklin. Các nàng đều là viễn siêu thông thường ý nghĩa siêu phàm giả. Daisy chớ đừng nhắc tới. Các nàng y vật vốn có nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt. Một khi bị hữu tâm nhân thu thập, rất khó nói sẽ không phát sinh cái gì tai nạn tính hậu quả. Trước đây thật lâu, Daisy liền quy định trong nhà vật phẩm phải tự mình xử lý gia quy. Này gia quy vẫn chấp hành đến rồi ngày hôm nay. Hiện tại Dr. Stranger đem môi giới chuyện giao cho các nàng. Mấy vị nữ sĩ liền gặp khó khăn. Không được, không được, quá tư nhân hóa, khẳng định không được. Hiu cũng tham dự các nàng thảo luận. Nàng có biết Daisy sĩ diện trình độ, người lộng một ít đặc biệt tư nhân biến hóa gì đó. Cái gì y phục, lược, dầu sơn móng tay gì? Trên lý thuyết nói, làm môi giới không thành vấn đề. Chính là bản thân sử dụng qua đồ đạc. Có thể bị hiện trường nhiều như vậy ngoại nhân thấy. Nhiều xấu hổ a, dùng cái này đâu? Tiểu Franklin lấy ra năm đó cha ruột chế tạo thần khí xe đầy trẻ con. Daisy ở trên mặt này hao tốn không ít tâm huyết. Là một môi giới dư giả. Một cái siêu cấp vĩ đại mà hoa lệ ma pháp trận ở giữa mở một chiếc xe đầy trẻ con. Chu vi mấy trăm quái thục thử đang ngâm sướng chú ngữ. Mấy người tưởng tượng một cái kia hình ảnh. Đều có điểm sợ run lên. Người nếu như làm được xinh đẹp cũng được. Nhưng khi đó Daisy đích tay nghề thực sự rất bình thường. Các nàng thỉnh thoảng hạ giọng thảo luận. Đại Rachel sau đó cũng gia nhập vào. Chỉ có tiểu Rachel ngốc phu phu cùng Gus song song ngồi một bên xem náo nhiệt. Jean gấp đến độ thẳng vò đầu. Nàng đem điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm này nhân vật chính triệu hoán ác ma môi giới đều. Suy nghĩ một lần. Cái gì tấm da dê, ác ma hàm răng, tà thần vương miện nhau nhau từ trong đầu qua một lần. Kết quả khiến người ta uể oải. Nhà Johnson trong sẽ không có những thứ này chính kinh đồ đạc. Quá mức đồ riêng tư khẳng định không thể bắt được trường hợp này đi lên. Coi như Daisy không biết xấu hổ, mấy người các nàng còn muốn khuôn mặt đâu. Nhưng nếu là không phải đồ riêng tư, Daisy cũng không còn tiếp xúc qua a. Cuối cùng vẫn người yêu kiêm đồng sự kiêm thuộc hạ kiêm khuê mật hưu tìm được một cái đối lập nhau. Cao đoàn môi giới, lục tung, nàng đem Daisy ở lại siêu gì đó lục soát một lần. Cuối cùng cũng lấy được phù hợp yêu cầu môi giới. Dr. Stranger tiếp nhận Wanda đưa cho mình một quyển giấy thư. Vừa nhìn phong bì, a hát. Mark nghĩ đồng chí viết tư bản luận. Tư bản luận chẳng có gì ghê gớm. Dr. Stranger năm đó lúc đi học cũng xem qua. Hắn chỉ là không rõ. Như thế một bản không có bất kỳ ma pháp phản ứng thư tại sao muốn ở bề ngoài rồi 18 đạo phong. Ấn, trong sách này có cái gì viễn cổ bí ẩn tri thức sao? Nhà Johnson ba vị phu nhân đều làm mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim động tác. Xuất thủ phong ấn tư bản bàn về Wanda càng là nhìn về phía viễn phương. Không chuẩn bị làm ra bất kỳ giải thích nào. Các nàng có thể nói như thế nào? Nói quyển sách này nhìn bề ngoài là tư bản luận. Thực tế trước đây trinh phạt người lòng đất thời điểm. Daisy ở bên trong sách còn mang theo một quyển sách manga. Mấy người lật xem qua. Vậy thì không phải là đứng đắn gì manga. Bây giờ đóng gói phong ấn, làm bộ nó là một quyển kiện khang hướng lên tư bản luận liền xong chuyện. Khoan hãy nói, thật dày một đại quyển sách đặt ở Pháp trận chính giữa tuyệt không lộ vẻ đột ngột. Không rõ chân tướng này chí tôn Pháp sư còn tưởng rằng quyển sách này là cái gì siêu phàm vật đâu. Bọn họ rất muốn xông qua lật nhìn một chút, nói không chừng có thể thu hoạch một ít trí cao trí tuệ. Đáng tiếc dày trong sách phong ấn nhiều lắm. Trong lúc vội vàng muốn phá giải Wanda thiết trí 18 đạo phong ấn. Loại pháp thuật này tạo nghệ đừng nói bọn họ.